Vĩnh Sinh, chương 435, Nam tử thần bí, góc truyện audio.com. Tốt, ta rất thích chiếm tiện nghi của người khác. Nhật Nguyệt Tinh Luân là một kiện bảo bối tốt, khẳng định là rất thoải mái khi sử dụng. Tinh Vân Bảo Bảo mở ra con mắt mông lung, tu vi của nó cũng tiến nhanh, nhưng mà một đạo thuần dương thiên địa pháp tương căn bản không thể hấp thu hoàn toàn, chỉ hấp thu được 1/100 là cùng. Cho dù như thế thiếu chút nữa nó đã đột phá thần thông lục trọng quy nhất cảnh, cô đọng thành bổn mạng bùa. Hiện tại Phương Hàn có đại hỗn độn lôi kiếm sinh ra thế giới chi lực, lực sát thương của thanh kiếm có tiềm chất trở thành tuyệt phẩm đạo khí này không biết cường hoành hơn bao nhiêu so với Nhật Nguyệt Tinh Luân, cho nên một đôi Nhật Nguyệt Tinh Luân đối với Phương Hàn mà nói cũng không có tác dụng gì nhiều. Hơn nữa thân mình Tháp Bát Bộ Phù Đồ đã biến thành đạo khí, cho nên hắn cũng yên tâm nhiều. Ở lại Luân Hồi Phong trấn áp tràng diện cũng tốt. Đương nhiên bởi như vậy trong Bát Bộ Phù Đồ sẽ thiếu đi cầu nguyện lực ngày đêm của hai đại khí linh, nguyên lực giảm nhiều, nhưng mà Phương Hàn cũng không thèm để trong lòng. Nguyện lực sau này sẽ từ từ thu thập. Diêm, người đi ra thôn phệ thuần dương khí của Cửu Cung Đại Kim Tháp, lại nuốt một đạo thuần dương thiên địa pháp thương đi. Dù như vậy ngươi cũng không thể triệt để chữa trị Hoàng Tuyền Đồ, biến ra luân hồi chi bản a. Sau khi an bài ổn thỏa hết thảy, Phương Hàn gọi Diêm ra. Một con thái cổ thiên long chui ra từ Hoàng Tuyền Đồ, tản mát ra khí tức hào hùng, mênh mông, mà thần bí, khí tức của Diêm cường đại hơn không ít, thân thể cũng tản mát ra một tầng tinh quang, giống như một con rồng phát sáng. Hiện tại bằng vào lực lượng của Diêm cũng có thể thắng được cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Luân hồi chi bản há có thể dễ dàng mở ra như vậy. Một đạo thuần dương thiên địa pháp thương căn bản không đủ để nó biến đổi. Cho dù ta có thôn phệ toàn bộ 8 đạo thiên địa pháp thương cũng không thể. Trừ phi là 800 đạo, 8000 đạo mới hơi chút thúc dục được một tia uy lực của luân hồi chi bàn. Diêm lắc đầu nói, Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí, cuối cùng khi luân hồi chi bàn biến đổi nhất định phải có cao thủ luyện ra thế giới chi lực để kích phát. Hoặc là ngươi tự tu luyện ra thế giới của mình kích phát lực lượng trong đó mới có thể khiến nó lột xác. Khôi phục toàn bộ lực lượng như lúc ta cường thịnh. Khi Hoàng Tuyền Đồ đã hoàn toàn khôi phục uy lực, khẳng định trên cả Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn, Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn, thậm chí còn trên cả Tu Di Kim Sơn của Linh Lung Phúc Địa. Vậy nếu ngươi hấp thụ một đạo thuần dương thiên địa pháp tương tối thiểu nhất cũng thêm một chút năng lượng phải không? Phương Hàn hỏi, năng lực tự nhiên là tăng lên không ít, bây giờ ta đủ có thể thúc giục Nại Hà Chi Kiều, hơi chút xuyên qua thời không? Nhưng mà mỗi một lần qua lại như vậy phải tiêu hao không ít thuần dương lực. Không thể dùng nhiều lần. Đây là hài cốt của Cửu Cung Đại Kim Tháp, tài liệu trong đó là kim tinh huyền thiên phi thường khó có được, có thể trợ giúp ngươi tiếp tục rèn luyện Bát Bộ Phù Đồ đấy. Trong lúc nói chuyện, Diêm phun ra tòa tháp nhỏ màu vàng. Không tồi không tồi, tài liệu của Cửu Cung Đại Kim Tháp phi thường thích hợp để cô đọng Liệt Thiên Kích Minh Vương Phù, hai kiện sát phạt chi khí. Phương Hàn tiện tay tung ra một chảo, tòa tháp nhỏ này triệt để nổ mạnh biến thành một. Góc truyện audio.com. Đạo đại trận, hình thể không ngừng biến hóa, dung nhập vào trong Liệt Thiên Kích Minh Vương Phủ của Bát Bộ Phù Đồ. Lập tức hai kiện bảo bối công kích này tản mát ra ánh sáng chói lọi. Hiện tại thủ pháp luyện khí của Phương Hàn đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, tùy ý dựa vào bí quyết trong bí kíp Thiên Long, làm cho Cửu Cung Kim Tháp biến thành đại trận vây quanh Liệt Thiên Kích Minh Vương Phủ. Nhưng mà muốn biến hai kiện bảo bối này thành hai kiện đạo khí phải cần có kỳ ngộ rất lớn, hoặc là chém chết một vị vạn cổ cự đầu như ý tử tìm được một kiện đạo khí mới có thể. Hai kiện sát phạt chi khí này muốn lột xác cần phải có tài liệu nguyên khí đặc biệt nhiều. Thanh Tuyết sư tỷ, đã chuẩn bị xong hết thảy rồi, chúng ta đi tới Long Mộc Tinh thôi. Không biết Thanh Tuyết sư tỷ có đủ pháp lực để duy trì bay tới Mộc Long Tinh hay không? Nếu như không đủ mà nói, chúng ta sẽ liên thủ, pháp lực câu thông, ta có một kiện bảo bối không ngừng hấp thu nguyên khí tiên giới. Phương Hàn đứng dậy, nói, à, ta đã sớm biết rồi, ngươi có một món bảo bối thần kỳ như vậy, rốt cuộc là vật gì thế? Nhưng mà cũng không cần phải câu thông pháp lực, ta đã có được hai đạo thuần dương thiên địa pháp tương của Như Ý Tử, hiện tại mới luyện hóa xong một đạo, đạo còn lại cũng có thể duy trì trong vòng 5-3 năm. Vạn cổ cự đầu phải cần mấy trăm năm mới cô đọng ra một đạo thuần dương thiên địa pháp tương, Phương Thanh Tuyết cho dù không ngủ nghỉ, phi hành 5 năm cũng không thể tiêu hao hết. Cho nên hiện tại đạo thuần dương thiên địa pháp tương còn lại trở thành pháp lực dự trữ của nàng. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, ta và ngươi liên thủ, bất diệt điện phù, đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyền đồ, bát bộ phù đồ liên hợp lại, giết long đạo nhân chỉ giống như giết chết một con chó mà thôi. Phương Hàn bay lên, thân thể ẩn giấu trong một đoàn hỗn độn chi khí, vô thanh vô tức dung nhập vào trong không khí, trong nháy mắt đã ra khỏi luân hồi phong, khoảng cách đã ở xa hơn 10 vạn trượng trên tầng cửu thiên cương phong. Trong nháy mắt hắn vừa dừng lại, Phương Thanh Tuyết cũng đã bay tới. Phương Hàn, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm của ngươi thật sự là nhanh, ta dùng chư thiên lôi độn cũng không bằng được ngươi. Phương Thanh Tuyết khẽ than thở, nàng chỉ chậm nửa bước so với Phương Hàn, thế nhưng cũng chậm mất 3 lần nháy mắt chính là 10 vạn trượng, thế nhưng nếu như 10 vạn dặm thì sao? Bạch Đế Kim Hoàng Trảm của ta không tính là gì, Đại Na Di Thuật mới chân chính là lợi hại. Phương Hàn nhớ tới Đại Na Di Thuật của Hận Thiên Thần Hoàng. Một lần di động đã vượt qua vạn dặm, nếu như hiện tại mình có thể học được môn thần thông trong 3.000 đại đạo này, đi tới Long Mộc Tinh cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Trong lúc giao đấu Hận Thiên Thần Hoàng tổng cộng có 3 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, đầu tiên là Đại Na Di Thuật, thứ hai là Đại Phong Ấn Thuật, thứ ba là Đại Chớ Chú Thuật, trong đó Đại Na Di Thuật dùng để nhanh chóng di chuyển, là pháp môn tốt nhất để di chuyển, Đại Phong Ấn Thuật không thể phong ấn nhân hoàng bút, trái lại chưa nhìn ra uy lực cụ thể, Đại Chớ Chú Thuật thì lại thần bí huyền ảo, Phương Hàn, Yên Thủy Nhất đều bị trúng chiêu. Nếu đều học được 3 loại đạo thuật này, Phương Hàn biết thực lực của mình nhất định sẽ thăng tiến thêm một bậc. Chờ ta tu thành vạn cổ cự đầu bước vào trường sinh bí cảnh, lại lần nữa khai. Cốc truyện audio.com, phá các loại thần thông trong hoàng tuyển đồ, luyện thật tốt bát bộ phù đồ, lúc đó sẽ tới đảo lão nha tìm Hận Thiên Thần Hoàng. Hàm răng thao thiết ngưng tụ thành đại trận, rất lợi hại, ta phải đoạt tới tay để thủ hộ luân hồi phong, bằng không khi thần tộc đánh tới, chỉ sợ trước tiên bọn chúng sẽ hủy luân hồi phong của ta. Đương nhiên dùng hàm răng thao thiết luyện hóa bát bộ phù đồ cũng là một lựa chọn không tồi. Thanh Tuyết sư tỷ nên câu thông pháp lực với ta đi, như vậy sẽ bay nhanh hơn một chút, ta còn chưa có thi triển thần thông có tốc độ lớn nhất đấy. Phương Hàn nhìn thoáng qua Phương Thanh Tuyết nói, tốc độ của ngươi quả thật là nhanh hơn so với ta, vì mau mau tới nơi cũng chỉ còn cách này. Phương Thanh Tuyết vung tay lên, sau khi tới gần Phương Hàn, nàng phóng xuất ra một quang quyển lôi điện bao chặt lấy Phương Hàn. Pháp lực của hai người câu thông nháy mắt bay ra khỏi Cửu Thiên Cương Phong tiến tới không gian bao la. Không tới 2-3 canh giờ, hai người đã ly khai cách huyền hoàng đại thế giới tới vài trăm dặm. Lần này ta mới chân chính bay tới vũ trụ, rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, mới biết được thiên địa mênh mông. Khó trách được cao thủ chưa đạt tới trường sinh bí cảnh căn bản không thể qua dòng tinh không, bởi vì pháp lực không thể tiếp tế được. Phương Hàn một mặt phi hành giữa không trung hư vô, thỉnh thoảng lại trông thấy thiên thạch cự đại bay tới đụng phải, nhưng mà hắn cũng không né tránh, ngược lại còn vận khởi pháp lực chấn ra bên ngoài, vô luận là thiên thạch gì cũng trực tiếp bị chấn thành bụi phấn. Mà trong thiên thạch còn ẩn chứa một chút bảo bối, tỉ như huyền thiết chân tinh. Các loại bảo bối toàn bộ bị đại thôn phệ thuật hấp thụ để Phương Hàn tu dưỡng bổn mạng thiên địa pháp tương của mình. Nếu như là cao thủ bình thường trong lúc phi hành còn phải trốn tránh đám thiên thạch đâm phải. Đám thiên thạch còn hung mãnh, sắc bén hơn nhiều so với phi kiếm. Đúng vậy, tinh không mênh mông, nếu chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh, không thể hấp thu nguyên khí tiên giới, căn bản không thể vượt qua, nếu không phải mệt mỏi đến chết cũng không có địa phương để nghỉ ngơi. Phi hành tại mặt ngoài của huyền hoàng đại thế giới pháp lực cũng đã tiêu hao hết, thế nhưng còn có địa phương mà nghỉ tạm, lại khôi phục được nguyên khí, nhưng mà khi ở trong vũ trụ mệt mỏi cũng không thể nghỉ ngơi được, nếu không phải bị thiên thạch đụng chết cũng bị thiên ma cắn nuốt. Thiên ma ở ngoài này, số lượng so ra còn đông hơn thiên ma trong huyền hoàng đại thế giới nhiều. Phương Thanh Tuyết một mặt phi hành một mặt giải thích cho Phương Hàn, một mặt vận dụng lôi đình khí đánh nát thiên thạch trước mắt thành từng mảnh. Có vài khối thiên thạch ma sát lẫn nhau còn phóng ra cả lôi hỏa. Thanh Tuyết sư tỷ, tỷ mau tu tới trường sinh bí cảnh đi, bởi vì như vậy, sẽ có thể trợ giúp ta mở ra bảo khố hoàng tuyền, tìm được đại luân hồi thuật. Phương Hàn một mặt kiệt lực phi hành, một mặt nói chuyện phiếm. Cũng không còn lâu nữa, tin tưởng tương lai không xa, vào thời điểm thọ nguyên cạn kiệt nhất định ta có thể tu thành. Nhưng mà ít nhiều cũng nhờ vào ngươi, không phải ngươi đem đại hỗn độn lôi kiếm cùng kết hợp với bất diệt điện phù của ta, sinh ra thế giới chi lực ta còn chưa thể bước vào thần thông thập trọng. Mà lần này ngươi lại cho ta 2 đạo thiên địa pháp tương, sau khi luyện hóa được 1 đạo ta đã luyện tới thần thông thập trọng đỉnh. Cốc truyện audio.com, phong rồi, Phương Thanh Tuyết nói tiếp. Chúng ta toàn lực phi hành tới Long Mộc Tinh rồi hãy nói. Được, Phương Hàn một lần nữa tăng tốc độ, vô số thiên thạch bị hắn đánh nát bấy, ở giữa không trung kéo ra thành một cái đuôi sao chổi dài tới ngàn dặm. Sau khi Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết ly khai vũ hóa môn trọn vẹn 3 ngày, vào đêm ngày thứ 3, đột nhiên một đạo tinh quang rất nhỏ hạ từ 9 tầng trời xuống, vô thanh vô tức xâm nhập vào từ điện phong của Phương Thanh Tuyết, sau đó đạo tinh quang rất nhỏ này cư nhiên ngưng tụ thành một nhân hình. Nhân hình này là một nam tử hoàn mỹ, khuôn mặt tuấn lãng, khí độ thong dong, trên mặt luôn luôn treo một nụ cười tà tà. Nam tử này đi dạo một vòng quanh Từ Điện Phong, tựa hồ như đang tìm kiếm vật gì đó. Trên Từ Điện Phong cũng có rất nhiều người nhưng mà cũng không có người nào phát hiện ra hắn, dường như hắn ở tại một không gian song song khác di động tới vậy. Phương Thanh Tuyết đâu? Phương Thanh Tuyết đâu? Sao lại không có mặt trên Từ Điện Phong vậy? Lần này ta tu luyện có chút thành tựu, nghe nói nàng là điện mẫu chuyển thế, đặc biệt từ Vô Cực Tinh Cung chạy tới muốn kết hôn với nàng. Chỉ cần lấy nàng, cùng nàng song tu, có thể làm cho tinh túc lôi pháp của ta triệt để đại thành. Triệt để luyện hóa chúng tinh vô cực thư thành đại tinh thần thuật. Nam tử này xoay tròn, sau đó phát ra thanh âm lạnh lùng. Nam tử này kêu la trong chốc lát nhưng vẫn không có ai phát hiện ra hắn, thậm chí đám người tuần tra trên Từ Điện Phong đi qua người hắn cũng không phát hiện ra người này, ngay cả thanh âm cũng không nghe thấy, xem ra nam tử này thật sự tới từ một không gian song song. Bằng không, mọi người đã phát hiện ra hắn. Trên Từ Điện Phong bố trí rất nhiều cấm pháp bí mật. Thanh Vi tiểu thư, còn hơn một năm nữa thôi ngài sẽ khôi phục thân hình như cũ, pháp lực của trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa Môn cho tới lúc đó sẽ tự động giải trừ. Nhưng mà lần này Phương Hàn có thể chém chết cả vạn cổ cự đầu như ý từ. Là người mà ngài vĩnh viễn không có khả năng báo thù rửa hận, hơn nữa lần này đại tiểu thư lại rất thưởng thức Phương Hàn, ta xem ra tâm tư của đại tiểu thư một nửa đã đặt trên người Phương Hàn rồi. Hơn phân nửa sau này Phương Hàn sẽ trở thành tỷ phu của ngài. Đến lúc đó thân càng thêm thân, ngài càng không có cơ hội. Tốt nhất là ngài nên bỏ qua đi, sau này hảo hảo mà nịnh nọt hắn. Đáng tiếc a, nếu như năm đó ngài nghe lời đại tiểu thư gả cho Phương Hàn, hiện tại cũng đã sớm một bước lên trời, có thể trở thành cao thủ kim đan thiên cổ tiểu cự đầu rồi cũng không có trở thành bộ dạng đáng thương như hiện tại. Phương Sắc đi tới khắp ngõ ngách của đại điện, tại một nơi hẻo lánh trong đó có một cái ghế, trên mặt ghế có một con mèo này chính là Phương Thanh Vi bị Phong Bạch Vũ biến thành. Nghe xong những lời này của Phương Sắc, con mèo này bắt đầu bực bội bất an, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ hận ý. Phương Sắc nhìn thấy vậy, không khỏi lắc đầu, cuối cùng lưu lại vài viên đan dược rồi rời đi. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, con mèo này cư nhiên là người biến thành, thủ đoạn lợi hại như vậy cần phải đạt tới cảnh giới nào mới làm được. Trường sinh bí cảnh đệ ngũ trọng mới có thể a, người nào lại có thần thông, pháp lực lợi hại như vậy? Là trưởng giáo của Vũ Hóa Môn sao? Hiện tại trưởng giáo của Vũ Hóa Môn là kẻ tên là Phong Bạch Vũ à? Hình như có một đoạn chuyện tình với thánh nữ, góc truyện audio.com, của Vô Cực Tinh Cung ta, nhưng mà hiện tại thánh nữ bởi vì mất đi trinh tiết cho nên đã bị phong tỏa tại vô tận hắc ngục. Nhưng mà Phong Bạch Vũ này tuy lợi hại, nhưng cũng bình thường, hơn nữa trong hoàng huyền đại thế giới tựa hồ tiên đạo cũng chuẩn bị suy sụp rồi. Ta cũng không có thấy Vũ Hóa Môn này có cái gì hoành tráng cả, không thể so với Vô Cực Tinh Cung chúng ta chiếm cứ mấy trăm tinh vực cao thủ vô số. Nam tử trông thấy một màn này liền kinh ngạc một hồi, sau đó cười rộ lên, nói. Đã không tìm thấy Phương Thanh Tuyết, vậy sẽ mang con mèo này đi tìm cao thủ trong môn phái ta khôi phục nguyên hình cho nàng, sau đó tìm hiểu hết các chuyện liên quan tới Phương Thanh Tuyết. Dù sao thông tin về Phương Thanh Tuyết cũng là do trưởng lão chỉ điểm cho mình, là nữ nhân được chú định trong vận mệnh của mình, chiếm được nguyên linh của điện mẫu truyền thế ta mới có thể chính thức có tiềm lực tranh đoạt đại vị cung chủ. Trông thấy Phương Sắc đã rời đi, nam tử này một mặt thì thầm, một mặt vung tay lên, Phương Thanh Vi hóa thành con mèo tự động bay vào một không gian, toàn thân nam tử này cũng vặn vẹo hóa thành một đạo tinh quang, cuối cùng biết mất không còn dấu vết. Hết thảy mọi chuyện phát sinh trên Từ Điện Phong đều vô thanh vô thức qua đi. Lúc này trong Vĩnh Hằng Thần Điện của Thái Nhất Môn đang nổ ra một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Trong một mảnh không gian hư vô, một vị đạo nhân ngồi ở chỗ sâu nhất trong thời không, không gian quanh thân hắn không ngừng biến hóa, hiện ra một thế giới 10 vạn 8 ngàn dặm. Đây chính là trưởng giáo Chí Tôn của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên đạo nhân, Thái Hỗn Thiên. Mà ở phía dưới hắn tựa hồ còn mấy nam tử mặc đạo y vàng lợt đang phủ phục cũng là người có thân phận trong Thái Nhất Môn. Hoa Thiên Đô đã tấn thăng lên trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Phương Hàn cư nhiên có thể chém chết như ý từ. Chỉ dùng đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù liên thủ chém chết. Chuyện này đã vượt qua dự liệu của ta. Đại hỗn độn lôi kiếm lại không ở trong tay Phạm Thanh Ảnh sao? Phạm Thanh Ảnh tựa hồ như là khuê trung mật hữu cùng Yên Thủy Thiên. Trong mấy trăm năm thường xuyên vãng lai, hơn nữa lai lịch của nàng ta dị thường thần bí, có rất nhiều vạn cổ cự đầu muốn đi giết chết nàng ta thế nhưng đều biến mất một cách khó hiểu, điều này có thể thấy được thế lực sau lưng nàng khẳng định rất kinh người. Nhưng mà kẻ này còn chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh, có mạnh mẽ hơn nữa thế nhưng bản lĩnh có hạn. Hoa Thiên Đô đã có thể thuận lợi tấn thăng, vậy hôn sự giữa hắn và Yên Thủy Thiên nên sớm chuẩn bị đi. Nói như vậy trưởng giáo Chí Tôn muốn thanh toàn cho chuyện hôn sự giữa Hoa Thiên Đô cùng Yên Thủy Thiên. Đúng vậy, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Hoa Thiên Đô có thể đem địa chỉ thực sự của Thiên Vũ Chi Khố nói cho Thái Nhất Môn chúng ta biết, hơn nữa phải để cho Thái Nhất Môn chúng ta tới, vì lừa gạt Vũ Hóa Môn, ta đã cùng mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão bày ra một mảnh đất tuyệt sát kiến tạo mất mấy trăm năm. Thành lập trong Thiên Vũ Chi Khố, đến lúc đó, để Hoa Thiên Đô mang người của Vũ Hóa Môn tới, toàn bộ đám người sẽ rơi vào mai phục. Toàn bộ sẽ phải chết. Từ khi Phong Bạch Vũ làm trưởng giáo của Vũ Hóa Môn, hắn âm thầm tiến hành cải tổ, hùng tài đại lược, thế lực càng thêm bành trướng. Nếu để cho Phương Thanh Tuyết, Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch đám người này tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Cốc truyện audio.com, thực lực của Vũ Hóa Môn càng thêm bành trướng hơn, nhất là Phong Bạch Vũ còn đang có chú ý tới Thái Nguyên Tiên Phủ. Hắn đoán nghĩ tiên khí huyền tẫn chi môn trong Thái Nguyên Tiên Phủ sẽ ngang với Thái Nhất Môn ta, sao có thể chứ? Thái Hỗn Thiên phát ra thanh âm thần bí, trưởng giáo Chí Tôn mới là người có hùng tài đại lược chân chính. Vài nam tử đều chấn kinh, thân thể khẽ run vài cái, hiển nhiên kinh sợ vì âm mưu động trời của Thái Hỗn Thiên, không ai có thể ngờ Thái Hỗn Thiên lại lợi dụng Hoa Thiên Đô cư nhiên muốn bố trí một kế hoạch động trời, một kế hoạch có thể triệt để hủy diệt Vũ Hóa Môn. Cho nên các ngươi đừng tưởng rằng hiện tại Thái Nhất Môn ta mất đi uy nghiêm mà lầm. Phương Hàn giết chết hai đệ tử Kim Đan của Thái Nhất Môn, bây giờ còn vui vẻ. Sau đó ta lại không chiếm được thượng phong tại Linh Lung Phúc Địa, hết thảy những thứ này đều là chuyện nhỏ, chờ khi ta triệt để hoàn thành kế hoạch này, tiêu diệt Vũ Hóa Môn, chôn vùi Phong Bạch Vũ cùng vài tên Thái Thượng Trưởng Lão, hủy diệt Vũ Hóa Môn, đến lúc đó cái gì mà Phương Hàn cũng triệt để bị chôn vùi. Thái Hỗn Thiên tiếp tục nói chuyện, thanh âm càng phiêu hốt. Thái Nhất Môn ta lập giáo đã được 10 vạn năm, uy nghiêm trong tay ta chỉ có thể tiến mà không thể bại. Thái Hỗn Thiên ta cho dù liều mạng cũng phải bảo trì uy nghiêm của Thái Nhất Môn, vĩnh viễn lưu truyền. Sau khi tìm được Thiên Vũ Chi Khố, nhờ vào Hoang Thần Chi Thức Thái Nhất Môn ta sẽ chính thức phát huy được diệu dụng của Vĩnh Hằng Thần Lô, đến lúc đó có thể liên thủ giết chết Linh Lung, cũng không nói đùa, sau khi thống nhất huyền hoàng đại thế giới Thái Nhất Môn ta mới chính thức tiến vào trong vũ trụ thiên địa, đi tới một số thế giới truyền bá vinh quang của tổ sư tiên giới. Hiện tại thực lực của Thái Nhất Môn ta mặc dù đứng thứ nhất ở trong hoàng huyền đại thế giới, thế nhưng nếu so với vũ trụ, rất nhiều thời không, trong chư thiên vạn giới, vẫn chưa được coi là đại môn phái. Nhiều nhất chỉ được coi là nhất lưu mà thôi. Chờ sau khi ta chính thức dẫn đầu Thái Nhất Môn thống nhất huyền hoàng đại thế giới, có thể bắt đầu chống lại Phật Môn. Phật Môn mới chính là đại lão trong rất nhiều thời không, chư thiên vạn giới, chính thức có uy hiếp với tiên giới chúng ta. Trưởng giáo Chí Tôn nói rất đúng, hiện tại thế lực lớn nhất trong thiên địa vũ trụ chư thiên vạn giới chính là Phật Môn, còn có thiên ma nhất tộc, long tộc mà nguy hiểm nhất chính là thần tộc. Nhưng mà thần tộc đã lâu không thấy dấu vết, không phải là hạ thấp uy phong của mình chứ, môn phái tiên đạo ta cho dù là có đại môn phái cũng không thể chống lại được thiên ma, Phật Môn, long tộc. Nhưng mà bây giờ đang ở chỗ sâu nhất trong tinh không, thế lực của vô cực tinh cung đang bành trướng rất mạnh. Chỉ sợ sau này sẽ tạo thành uy hiếp đối với Thái Nhất Môn ta. Không sao, điều này đã sớm nằm trong kế hoạch của ta rồi. Vô cực tinh cung tối thiểu trong vòng mấy trăm năm còn không cách nào khuếch trương tới trong hoàng huyền đại thế giới, theo tính toán của ta Thái Nhất Môn cần có 600 năm để hủy diệt Vũ Hóa Môn, tìm được thiên hoàng kính, luyện hóa Linh Lung, sẽ sớm thống nhất huyền hoàng đại thế giới rồi. Nhưng mà Hoa Thiên Đô có thể làm theo kế hoạch của chúng ta hay không, dẫn đám người Vũ Hóa Môn vào tuyệt địa? Hơn nữa mấy đại nhân vật Thái Thượng Trưởng Lão của Vũ Hóa Môn có xuất hiện hay không? Nếu không xuất hiện, chúng ta sẽ giống như kiếm củi ba. Cốc truyện audio.com, năm thiêu một giờ, kế hoạch của chúng ta sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại Hoa Thiên Đô tự nhiên không biết chuyện này. Thái Hỗn Thiên liên tục cười lạnh nói. Nhưng mà cho dù hắn có biết cũng không dám nói với Vũ Hóa Môn. Bằng không tùy thời cái mạng nhỏ của hắn sẽ biến mất, hơn nữa hắn còn phải nhờ vào lực lượng của Thái Nhất Môn ta để đối phó với Phương Hàn. Nhưng mà chuyện này tốt nhất là lên lừa gạt hắn, cho nên nhất định phải gả Yên Thủy Thiên cho hắn, để hắn an tâm, một lòng lôi kéo hắn lên con thuyền của Thái Nhất Môn ta. Trưởng giáo Chí Tôn, Yên Thủy Thiên sư muội ở trong Vĩnh Hằng Thần Lô tu luyện thế nào rồi? Một nam tử dò hỏi, trên mặt Thái Hỗn Thiên lộ ra vẻ tươi cười, nàng tiến bộ rất nhanh, hẳn là không lâu nữa, có thể đột phá bất tử chi thân, cũng không biết nàng ở ngoài chiếm được kỳ ngộ gì có thể sẽ đột phá bất tử chi thân bình cảnh. Hơn nữa không cần dung hợp khí linh của Thương Hải Thần Châu. Sau khi xuất quan thực lực của nàng nhất định sẽ mạnh hơn tất cả đám phó trưởng môn, trở thành đệ nhất. Với tư chất của Yên Thủy Thiên Sư muội gả cho Hoa Thiên Đô có phải là hơi đáng tiếc? Hơn nữa Yên Thủy Thiên Sư muội tựa hồ không có cảm tình gì đối với Hoa Thiên Đô. Một nam tử vội vàng nói. Vậy sao, không có cảm tình, không có mới là tốt. Nếu có cảm tình, ta đây đã không gả nàng cho Hoa Thiên Đô. Chỉ cần lúc này nàng hy sinh, sau này đại vị trưởng giáo Thái Nhất Môn sớm muộn cũng là của nàng. Hơn nữa sau khi tiêu diệt Vũ Hóa Môn, Hoa Thiên Đô hết giá trị lợi dụng, tùy thời sẽ luyện hóa hắn. Cũng không có cái gì khó xử cả. Nhưng mà hiện tại nàng nhất định phải song tu cùng Hoa Thiên Đô, dẹp tan lòng nghi ngờ của hắn. Thái Hỗn Thiên phất phất tay nói. Tốt lắm, ngay bây giờ các ngươi đi Vũ Hóa Môn đón Hoa Thiên Đô tới Thái Nhất Môn ta, nói là chỉ chờ Yên Thủy Thiên vừa xuất quan lập tức cử hành hôn lễ, để bọn họ song tu. Trưởng giáo Chí Tôn, ta nghe được một tin tức, nghe đồn Yên Thủy Thiên sư muội có tình cảm với một vị vương tử trên U La Tinh, tin tức này lấy được từ trong tay Lục Đạo Minh. Một nam tử bẩm báo. Gì, còn có tin tức này? Thái Hỗn Thiên khẽ động, tựa hồ như rất giận dữ. Lập tức khiến Lục Đạo Minh phong tỏa tin tức ra, bao nhiêu đan dược cũng đáp ứng bọn họ. Không thể để Hoa Thiên Đô biết, bây giờ đang trong thời điểm mấu chốt, nhất định phải lôi kéo Hoa Thiên Đô, chuyện này liên quan tới đại kế tiêu diệt Vũ Hóa Môn của chúng ta, biết không? Dạ dạ dạ, vài tên nam tử thấy Thái Hỗn Thiên uy nghiêm như vậy, lập tức cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Thủy Thiên, ta không quản ngươi nghĩ gì, nhưng mà hiện tại ngươi nhất định phải hy sinh vì môn phái, cho dù sau này ngươi hận kẻ làm trưởng giáo ta đây, ta cũng không hối hận. Thái Hỗn Thiên dùng thanh âm cương quyết nói. Cách Chương.